Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 900, Gô Đô trại huấn luyện cái thứ nhất huấn luyện viên, ngoặc kép chấm chấm, cho nên căn cứ Newton thứ hai định luật, bỏ qua một cái ngang lực, bởi vì bóng đá là cơ hồ không xoay tròn, cho nên sẽ không sinh ra ngang lực, chỉ cân nhắc thọc sâu phương hướng không khí lực cản, chúng ta có thể đạt được một cái cuối cùng tốc độ. Cuối cùng tốc độ cùng ban đầu tốc độ so giá trị kỳ thật liền quyết định thang máy cầu quỹ tích vận hành, cho nên đá thang máy cầu là có giảng cứu. Chỉ cần ngươi chiếu vào yêu cầu này đá, tỷ lệ thành công liền sẽ so ngươi không dựa theo yêu cầu tùy tiện đá tới lớn. Không biết ta nói thế nào? Có hay không nói rõ đâu? Sau khi nói xong, Jose Ali Mani cuối cùng từ một đống số liệu công thức bên trong ngẩng đầu lên. Nhìn xem đã ngây ra như phỗng, như là hóa đá Vinh Quang cùng Tôn Phụng Dương nói. Vinh Quang cùng Tôn Phụng Dương nhìn thấy ánh mắt của hắn cái này mới phản ứng được. Vinh Quang hoảng hốt một chút, sau đó thấp giọng hỏi bên cạnh Tôn Phụng Dương. Người nói hắn là đến nhận lời mời cái gì tới? Căn cứ, huấn luyện viên, Tôn Phụng Dương nuốt nước miếng một cái, có chút khó khăn nói. Người xác định hắn không phải đến nhận lời mời lão sư. Tôn Phụng Dương lấy lại tinh thần. Hắn cúi đầu tìm Jose Ali Mani cho mình sơ yếu lý lịch. Nhưng hai tay lại không có vật gì. Lúc này, hắn mới nhớ tới. Mình đã chẳng biết tại sao đem sơ yếu lý lịch còn cho Ali Mani. Hắn nhìn về phía Ali Mani trong tay lý lịch. Ali Mani cấp tốc đem sơ yếu lý lịch còn đưa Tôn Phụng Dương. Trên mặt lộ ra ngượng ngùng thần sắc, hiện tại nhớ tới, vừa rồi mình thật sự là quá cuồng vọng quá lớn mật quá. Thất thố, hắn cảm thấy có chút bất an đây có phải hay không sẽ để cho mình đắc tội Tôn Phụng Dương hòa Vinh. Quang, Vinh Quang là ai a? Mình vậy mà ở trước mặt hắn bên trên lên khóa. Tôn Phụng Dương kết quả lý lịch, cúi đầu nhìn lại, hắn tìm tới chính mình thứ muốn tìm. Ách. Hắn đã từng là tại trong đại học nghiên cứu vật lý. Tôn Phụng Dương nói, đúng, ta trước kia là học vật lý cùng nghiên cứu vật lý. Nhưng ta bởi vì thật sự là quá say mê bóng đá. Lý tưởng của ta là làm một ưu tú huấn luyện viên bóng đá. Cho nên ta đi học 2 năm huấn luyện viên. Cái này mới vừa vặn cầm tới giáo luyện chứng sách. Jose Ali Mani liền vội vàng giới thiệu. Vinh Quang mới chợt hiểu ra, khó trách hắn trong mồm chỉ toàn đụng tới một chút hắn căn bản nghe không hiểu danh từ đâu. Cái này ngươi mới vừa nói nhiều như vậy, kỳ thật chúng ta chỉ là muốn biết làm sao đá thang máy cầu. Tôn Phụng Dương nói, ta tựa hồ nghe hiểu một chút, bên cạnh Vinh Quang giơ tay lên, ngươi nghe hiểu, Tôn Phụng Dương rất bình thường kinh ngạc quay đầu nhìn xem Vinh Quang. Vinh Quang là cái gì trình độ hắn biết rõ. Chính mình cái này tiếp nhận giáo dục cao đẳng người đều nghe không hiểu Jose Ali Mani kéo những cái kia chuyên nghiệp thuật ngữ. Vinh Quang một cái tốt nghiệp tiểu học người làm sao khả năng nghe hiểu được đâu. Dù sao chính là muốn đại lực xuất kỳ tích chính là. Đúng không? Vinh chỉ nhìn Jose Ali Mani nói. Ali Mani không nghĩ tới Vinh Quang đem chính mình nói miệng đắng lưỡi khô kia một đoạn lớn áp xúc thành một câu nói đơn giản như vậy. Hắn sững sờ trong chốc lát, sau đó mới mãnh gật đầu. Đơn giản tới nói, là như thế này không sai. Hắn không thể không bội phục Vinh Quang độ cao khái quát năng lực. Trên thực tế thang máy cầu nguyên lý bên trong điểm trọng yếu nhất chính là muốn tận lực dùng đại lực đá banh. Tại khác biệt về khoảng cách có khác biệt lực lượng yêu cầu. Nhưng bất kể nói thế nào, đá thang máy cầu đối với kích cầu lực lượng yêu cầu đều muốn so tại đồng dạng về khoảng cách đá. Đường vòng cung cầu lớn hơn. Đây là thang máy cầu vật lý đặc tính quyết định. Lúc trước hắn nghe nói qua Vinh năng lực học tập siêu cường. Hiện tại xem ra truyền ngôn không phải hư a. Cái này trình độ cũng không cao. Trung Quốc cầu thủ rất bình thường giỏi về bắt trọng điểm. Thường thường có thể nói chúng tim đen. Hắn tại bóng đá bên trên lấy được như thế huy hoàng thành tích thật không phải ngẫu nhiên. Nếu như hắn không đi đá bóng, mà đi làm hắn, tin tưởng cũng không thể so với hiện tại càng kém. Bất quá cụ thể đến làm sao đá lên mặt. Jose Ali Mani chính muốn tiếp tục nói sao? Tôn Phụng Dương đánh gãy hắn. Lần này ta có thể hay không đem không muốn nói cái gì Newton thứ hai định luật. Magnus hiệu ứng cùng cơn xoáy đường phố lý luận rồi. Hắn thật sự là sợ vị này Jose Ali Mani. Sợ hắn lại thao thao bất tuyệt có lý luận nghiên cứu con đường bên trên càng chạy càng xa. Jose Ali Mani bị nói có chút xấu hổ. Hắn liên tục khoát tay. Lần này sẽ không. Lần này sẽ không. Ta liền nói cụ thể đá bóng phương thức. Trải qua ta lặp đi lặp lại quan sát cùng nghiên cứu. Ta phát hiện muốn đá tốt thang máy cầu là có mấy điểm giảng cứu. Đầu tiên chính là bóng đá bày ra. Điểm ấy phi thường trọng yếu. Người nhìn Cristiano Ronaldo cùng nhỏ Juninho hai người đá thang máy cầu trước đó đều sẽ hết sức. Chăm chú bày ra bóng đá. Mà không phải là đơn giản đem bóng đá đặt ở phạt bóng địa điểm liền xong rồi. Vì cái gì đây? Bọn hắn đang cố gắng để bóng đá khí khổng tâm vị trí vừa lúc ở bóng đá trung bộ. Tại sao muốn? Như thế để... Bởi vì đá thang máy cầu muốn là bóng đá sau khi ra ngoài tốc độ tối đại hóa. Vậy sẽ phải cầu đá bóng lực lượng tận lực lớn. Như thế nào để đá bóng lực lượng tận lực lớn? Tại đồng dạng lực lượng dưới điều kiện, muốn đá banh cứng rắn nhất bộ vị, để hình cầu biến hình nhỏ nhất, MU bàn chân cùng bóng đá tiếp xúc bộ vị nhỏ nhất, tiếp xúc thời gian ngắn nhất. Mà khí khổng tâm nơi này chính là bóng đá toàn thân cứng rắn nhất địa phương. Jose Ali Mani cầm bóng đá, chỉ vào khí khổng tâm cho hai người nhìn. Hắn còn cần lực ấn xuống một cái, các ngươi nhìn. Nơi này là cứng rắn nhất. Vinh Quang cùng Tôn Phụng Dương đô nhẹ gật đầu. Jose Ali Mani nói đúng. Nơi này đúng là cứng rắn nhất bộ vị. Tiếp theo là đá bóng vị trí cùng dùng chân tiếp xúc bóng đá bộ vị. Cùng đá đường vòng cung cầu khác biệt, đá thang máy cầu yêu cầu đá banh trung hạ bộ, mà không phải lệch trái hoặc là lệch phải địa phương. Nếu như muốn thang máy cầu hiệu quả tốt, vậy liền nhất định phải cam đoan đá vào trung hạ bộ. Jose Ali Mani dùng tay tại bóng đá bên, trên dọc theo khí khổng tâm hướng xuống vẽ ra một đầu trục trung tâm. Mà tiếp xúc bóng đá bộ vị cũng không phải đệm hay là chân cạnh ngoài. Mà là chính MU bàn chân hay là mũi chân. Kế tiếp là đá bóng phương thức. Đá thang máy cầu cùng đường vòng cung cầu cũng không giống. Đá đường vòng cung cầu vì chế tạo đường vòng cung, nhất định phải gia tăng bóng đá tự quay. Cái này liền yêu cầu tại đá bóng thời điểm muốn bao nhiêu cùng bóng đá ma sát. Gia tăng sờ cầu thời gian. Mà đá thang máy cầu thì phải cầu sờ cầu thời gian đoạn. Bởi vậy cùng đá đường vòng cung cầu loại kia đùi kéo theo bắp chân phát lực phương thức khác biệt. Đá thang máy cầu là dùng đầu gối kéo theo bắp chân. Chủ yếu là bắp chân phát lực. Tựa như là roi. Roi cuối rút trúng bóng đá. Lại nhanh chóng nhanh rời đi. Dạng này mới có thể bảo chứng bóng đá sẽ không xoay tròn. Nếu không chỉ cần ngươi hơi tăng thêm một chút lực ma sát, liền sẽ để bóng đá xoay tròn. Như thế coi như bóng đá hạ xuống, đá ra cũng không phải thang máy cầu, mà là lá dụng cầu. Cuối cùng là trợ phương thức chạy. Đá đường vòng cung cầu thời điểm chạy lấy đà khoảng cách cũng không có yêu cầu quá nghiêm ngặt. Chọn vị trí sẽ cùng bóng đá hiện lên một cái tương đối lớn góc chết. Mà đại lực rút bắn đá phạt thì sẽ muốn cầu rất dài chạy lấy đà khoảng cách. Đá thang máy cầu cùng hai cái này cũng không giống nhau. Chạy lấy đà khoảng cách nếu không xa không gần, quá gần, người không có cách nào lợi dụng chạy lấy đà gia tăng lực lượng. Quá xa sẽ để cho người mất đi cuối cùng đá bóng kia một chút chính xác. Cho nên sách thang máy cầu người ước chừng phải tại khoảng cách bóng đá ước chừng 4-5 bước địa. Phương bắt đầu chạy lấy đà, cam đoan người 4 bước có thể chạy đến bóng đá trước mặt. Đồng thời chọn vị trí muốn cơ bản cùng bóng đá. Cầu môn bảo trì một đường thẳng, có thể hơi lệch một chút xíu, nhưng không cần nhiều, nhiều liền lại biến thành đá đường vòng cung cầu. Kế tiếp là chạy lấy đà động tác, cùng ngươi tại Cup FA trong trận chung kết đá tiến cái thứ hai cầu lúc không giống. Người lúc đó là điển hình đại lực rút bắn chạy lấy đà phương thức. Đá thang máy cầu chạy lấy đà không yêu cầu tốc độ quá nhanh. Tốc độ quá nhanh sẽ ảnh hưởng cuối cùng kích cầu chính xác. Đá thang máy cầu lúc chạy lấy đà muốn đệm lên chân. Trước trưởng chạy, không cần quá nhanh, nhưng muốn ổn, phải có rất tốt cảm giác tiết tấu. Chạy bộ động tác phải có co giãn. Vì cường hóa cuối cùng kích cầu tính ổn định, người thậm chí có thể tại lên chân sút gôn trước đó có một cái dừng lại. Trèo chống chân không cần giống đá đường vòng cung cầu như thế cách bóng đá quá xa. Có thể dựa vào là hơi gần một chút. Sau đó đá bóng là được rồi. Jose Ali Mani rốt cục kể xong kỹ thuật động tác yêu cầu. Vinh Quang nghe liên tục gật đầu. Cái này cần phải so chương trước chuyên nghiệp danh từ dễ lý giải nhiều. Bất quá, kể xong về sau có phải hay không nên tới một cái tự mình làm mẫu đâu. Vinh Quang hướng Jose Ali Mani đưa ra yêu cầu như vậy. Nhưng Ali Mani lại rất bình thường ngượng ngùng gãi đầu một cái. Ây, ta là một cái thuần lý luận nhà nghiên cứu. Đừng nhìn ta nói đạo lý rõ ràng. Nhưng ta cũng sẽ không đá thang máy cầu. Mà lại thang máy cầu lý luận cùng động tác yếu lĩnh nói đến vô cùng đơn giản. Nhưng muốn đá ra cũng rất khó. Muốn bị đá tốt kia liền càng khó khăn. Đây cũng là vì cái gì thế giới bóng đá cũng không có mấy cái đá thang máy cầu cao thủ. Nhỏ Juninho tính một cái. Nhưng hắn càng ưa thích. Hoặc là nói am hiểu hơn đá lá dụng cầu. Cristiano Ronaldo miễn cưỡng tính một cái đi. Nhưng còn chưa đủ ổn định. Trong tay của ta có thang máy cầu dẫn bóng tuyển tập. Người có thể đem ra nhìn xem. Đi theo thu hình lại học. Tốt. Vinh Quang nghe nói Cristiano Ronaldo vậy mà tại thang máy cầu bên trên so với mình làm tốt. Hắn liền không phục. Bại tướng dưới tay. Ta ở trên đây cũng muốn vượt qua hắn. Jose Ali Mani kể xong. Nghe được Vinh Quang kia một tiếng tốt về sau. Hắn liền không nói. Có chút co quắp đứng ở bên cạnh. Hắn nghĩ muốn hỏi một chút có quan hệ chính mình vấn đề. Nhưng hắn lại không dám hỏi. Trong lòng của hắn rất bình thường thấp thỏm. Không biết mình trước đó biểu hiện đến tột cùng sẽ có hiệu quả gì. Làm một vừa mới cầm tới giáo luyện chứng sách. Trước đó cùng bóng đá giới không hề có một chút quan hệ thái điều. Trực tiếp đi câu lạc bộ bóng đá tìm việc là rất khó thành công. Lúc trước hắn đã ở quê hương câu lạc bộ Mallorca đội đụng phải cái đinh. Không có người sẽ cho hắn như thế một cái một điểm bóng đá kinh nghiệm đều không có thuần lý luận. Ra cơ hội, cho nên Jose Ali Mani sở dĩ tới đây nhận lời mời thuần túy là ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống thái. Độ, hắn là thật say mê bóng đá. Bằng không cũng sẽ không bỏ rơi mình học nhiều năm như vậy chuyên nghiệp. Tới một cái hào không thể làm chung chuyên nghiệp bên trong công việc. Vinh Quang tốt xong sau. Cũng không có lập tức liền chuyển đi luyện tập. Hắn nhìn về phía Jose Ali Mani. Nếu như ta nhớ không lầm. Ngươi là tới nơi này nhận lời mời huấn luyện viên A. Ali Mani tiên sinh. Jose Ali Mani liên tục gật đầu. Nhưng hắn cũng không biết Vinh Quang hỏi vấn đề này là muốn nói gì. Hắn chỉ có thể chờ đợi. Lo lắng bất an chờ lấy. Sau đó hắn nhìn thấy Vinh Quang mặt mỉm cười hướng hắn đưa tay ra. Hoan nghênh đi vào Godo trại huấn luyện. Ali Mani sửng sốt một chút. Mới phản ứng được hắn thành công. Hắn liền tranh thủ hai tay đẩy tới. Cầm Vinh Quang tay. Miệng bên trong không ngừng lặp lại lấy. Tạ ơn. Tạ ơn. Tạ ơn. Hắn có chút kích động. Lúc bắt tay quá dụng lực nặng. Nhưng Vinh Quang trên mặt ngay cả biểu tình biến hóa đều không có. Hắn y nguyên bảo chỉ mỉm cười. Tôn Phụng Dương đi lên vỗ vỗ kích động Ali Mani. Chúng ta đi nói chuyện hợp đồng sự tình đi. Nói bóng gió chính là đừng quấy rầy Vinh Quang tiếp. Tục luyện, Tôn Phụng Dương trước đó là không muốn Ali Mani. Nhưng là không thể không nói tiểu tử này lý luận năng lực thật rất không tệ. Lại thêm Vinh Quang đều đồng ý. Vậy liền cho hắn một cái cơ hội đi. Nói không chừng người ta liền thành công đây. Tựa như lúc trước Vinh Quang. Tại chính thức tiếp xúc chức nghiệp bóng đá trước đó. Hắn một điểm bóng đá kinh nghiệm đều không có. Tuổi tác cũng lớn. Brazil không ít câu lạc bộ cũng không nguyện ý cho Vinh Quang một cái thử huấn cơ hội. Nhưng Estipol cho. Thế là Estipol sau đó thu hoạch hai cái bên trong tầm Estipol Championship quán quân. Một cái Brazil cả nước Championship quán quân cùng một cái cấp Copa Libertadores quán quân. Cùng 700 vạn USD. Đây chính là bọn họ đầu tư hồi báo. Vậy tại sao mình không cho Ali Mani người trẻ tuổi này cơ hội đâu? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.